Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, thôi động mới chương mở đầu hắc ám chi thủ. Quần đảo Sabaody, Bất Dạ Thành, một lần oanh động thế giới hội nghị, chiếm cứ đại hải trình trước nửa đoạn cùng Bắc Hải. Đông Hải thế giới dưới đất Don Quixote gia tộc phát ra thư mời. Mời toàn thế giới dưới đất các đại lão đến Bất Dạ Thành dự tiệc. Trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng. Cùng hắn nói là Doflamingo phát ra thư mời. Không bằng nói hắn là thay mặt Bất Dạ Thành vị kia ban bố chiếu lệnh. Hắc hắc hắc, từ khi nhất đế chính danh đến nay. Đây là lần thứ nhất triệu tập nhiều như vậy thế giới dưới đất có mặt mũi đại nhân vật đâu. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đều là bóng loáng ngậm si gà khói người giàu có đầu bốn phía nhìn nhìn. Người này rõ ràng là thế giới dưới đất vay nặng lãi chi vương. Ngoại hiệu phúc chi thần Rothfield. Người biết lần này là vì cái gì triệu tập chúng ta sao? Sai Tu. Bị điểm tên Sai Tu. Là một vị bề ngoài so sánh nữ đế tuyệt thế mỹ nữ. Đồng thời cũng là thế giới dưới đất một vị vương giả. Sung sướng đường phố nữ vương. Sai Tu lực chú ý lại là không có tại phiêu trên thân. Nàng bị đằng trước một cái to con hấp dẫn. Nạn hạn hán rách. Gia hỏa này vì sao lại xuất hiện Bất Dạ Thành đâu? Chẳng lẽ Bất Dạ Thành dự định cùng băng hải tặc bách thú tạo thành đồng minh? Mở miệng nói chuyện chính là một vị hàng thật giá thật điều nhân. Cũng là thế giới kinh tế tòa báo xã trưởng. Mo Cương Tư vừa nói chuyện. Hắn còn một bên cầm máy ảnh khắp nơi chụp ảnh. Cái này thế nhưng là một cái hiếm có cơ hội tốt. Có thể đích thân tới Bất Dạ Thành tự nhiên muốn nhiều hơn ghi chép một chút. Không đợi cái khác người nói tiếp. Mo Cương Tư lại tự mình mở miệng nói ra. Bất quá, nghe nói lần trước Kaido bị Don Ryu ném tới hải quân bản bộ. Cuối cùng hải quân đại tướng Fujitora tìm không được giết chết Kaido phương pháp. Liền đem cho vứt xuống tóc đỏ địa bàn bên trên. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ đám người sau lưng truyền đến. Lại là danh xưng có được toàn thế giới 20% belly hoàng kim đế. Gil Tesoro, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Hết thảy giao tiếp chỉ vì lợi ích, liền cái này cũng không hiểu sao. Dưới nhất thật sự là một chút cũng không lưu lại tình cảm đâu. Sai Tu cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Một đám thế giới mới thế giới dưới đất các đại lão một bên nói chuyện phiếm. Một bên hướng Bất Dạ Thành phương hướng đi đến. Có thể mới vừa đi ra bến cảng. Liền bị một tiếng nhúc nhích đồng âm kêu lại. Các vị bác gái các đại thúc. Tới giao tiền lạc. Mở miệng nói chuyện rõ ràng là Don Quixote trong gia tộc cán bộ. Sugar. Đạt được hôm nay có rất nhiều đại lão đến Bất Dạ Thành. Sugar làm sao có thể bỏ qua loại này kiếm thu nhập thêm cơ hội đâu. Bác gái. Sai Tu khóe mắt giật một cái. Bất kỳ cái gì nữ nhân. Nhất là nữ nhân xinh đẹp thì càng chán ghét bị tiểu quỷ gọi là bác gái. Mà đổi thành bên ngoài một đám người. Tự nhiên cũng không thích đại thúc cái chức vị này. Đằng trước cái kia to con vì cái gì không có giao tiền đâu. Bất Dạ Thành quy củ. Đám người tự nhiên là biết đến. Nhưng lúc này đây là Doflamingo thay mặt Don Ryu ban bố chiếu lệnh. Triệu tập trước mọi người đến. Cũng không thể còn để bọn hắn xuất tiền cho lệ phí vào thành A. Đen trắng phiếu không phải hẳn là chủ động phát cho của bọn hắn sao? Ai biết được. Có lẽ nhân ra có cái gọi Kaido lão đại. Không đem ta cái này nho nhỏ Bất Dạ Thành để vào mắt đi. Sugar cắm bồ đào hướng bên trong miệng uy, liền đối mặt Doflamingo, thậm chí là Don Ryu nàng đều không sợ, huống chi trước mắt đám người kia. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đều là biến đổi, người mẹ nó đều như vậy nói, không đeo đen trắng phiếu chính là xem thường Bất Dạ Thành. Còn, nho nhỏ, phóng nhãn toàn bộ thế giới ai dám nói như vậy? Đám người có thể trở thành thế giới dưới đất một phương lĩnh vực vương giả. Tự nhiên là nhân tinh. Cũng không thiếu số tiền này. Trước mắt tiểu nha đầu có lẽ là ra ngoài Don Ryu thụ ý. Có lẽ chỉ là đơn thuần, đều không ngoại lệ. Bất kể nói thế nào 100.000 belly mua một chương thẻ trắng cho tử thần một bộ mặt. Không lỗ. Sai tu thứ nhất mở ra bao ra. Móc ra 100.000 belly. Tiểu muội muội, cho tỷ tỷ đến chương thẻ trắng đi. Hẹp hòi bác gái. Quả nhiên chỉ là mua một chương thẻ trắng a. Sugar thần sắc nhàn nhạt kết quả sai tu trong tay một chồng tiền giấy. Miết miệng lầu bầu nói. Nhìn như thấp giọng lẩm bẩm trên thực tế hoàn toàn rơi vào trong tay của mọi người. Sai tu đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Nắm vuốt tiền giấy ngón trỏ có chút duỗi thẳng. Đám người thấy thế lại là không có mở miệng. Ngồi tại cửa sổ bên cạnh tiểu quỷ đích thật là có đủ phách lối. Nếu là sai tu có thể xuất thủ cái kia không còn gì tốt hơn. Bọn hắn cũng tốt thử một chút bất dạ thành vị kia thái độ đột nhiên. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ rừng chỗ sâu truyền đến. Một cái tròn trịa như khí cầu thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người tới rõ ràng là bất dạ thành môn thần Weevil. Người đều đến đông đủ sao? Khung xe đã chuẩn bị xong. Quả nhiên, sau lưng Weevil, một cỗ tràn ngập mộng ảo sắc thái xa hoa bong bóng xe đi theo xuất hiện. Đến đông đủ, chính là bọn hắn lạc. Sugar quả thực bị sai tu động tác giật nảy mình. Bất quá Weevil xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa nàng an toàn. Lúc đầu chỉ là muốn kiếm thu nhập thêm. Tiện thể hoàn thành tên kia nhiệm vụ. Xem ra thu nhập thêm là không kiếm được. Bất quá nhiệm vụ xem như hoàn thành a. Ngay tại Sugar chuẩn bị đưa cho sai tu một chương thẻ trắng lúc. Sai tu lại một lần mở ra bao ra. Tay lấy ra tinh mỹ từ kim táp. Cho ta một chương đen phiếu đi. Tiểu muội muội, hở, tỷ tỷ quả nhiên là cái đại mỹ nhân đâu. Sugar khuôn mặt nhỏ quả thực là 180 độ biến sắc. Xem ra đợi tại thỉnh thoảng đến bất dạ thành thông cửa mà đã cùng Don Diêu học xấu a. Sai tu làm sung sướng đường phố nữ vương. Tự nhiên là nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy câu trò chuyện. Nàng không sai biệt lắm liền thăm dò rõ ràng trước mắt cái này tiểu la lị tính cách. Xấu bụng, tham tài thích ăn bồ đào. Thật sự là ác liệt tính cách đâu. Tương đương có sai tu ngẩng đầu lên. Người phía sau tự nhiên không chịu rơi xuống tầm thường. Làm thế giới dưới đất một phương lĩnh vực nhìn qua. Không có người hội thiếu này một ít tiền. Vô luận là Don Diêu thăm dò cũng tốt. Vẫn là ý tứ khác. Mua chương đen phiếu. Quyền đương làm là cho Don Diêu mặt mũi. Một nhóm 7 người đeo lên bất dạ thành người chết phiếu về sau. Ngồi lên Don Diêu chuẩn bị xe sang trọng chiếc. Do Weevil tự mình hộ tống hướng trung tâm thành. Mặt khác bổ sung một điểm. Thẻ trắng là duy nhất một lần phiếu. Nói cách khác chỉ có thể xuất nhập một lần bất dạ thành. Đen phiếu thì là cả đời phiếu. Mà lại là nhận phiếu không nhận người. Cảng khẩu một màn này. Thông qua giám thị đen Musi hoàn toàn đã rơi vào Don Diêu trong mắt. Kaido tên kia sẽ không phải là đầu óc có vấn đề a. Don Diêu có chút nhíu mày. Vậy mà phái cái khó tin cậy nhất rách đến. Có lẽ hắn nghĩ thăm dò thiếu gia thái độ đi. Caesar tới rồi sao? Don Diêu không nghĩ phản ứng rách. Quyết định đem giao cho Doflamingo. Không phải hắn nhất định sẽ nhịn không được đánh cho tên người rách một trận. Đến nha, mặt khác có cái tiểu gia hỏa muốn gặp thiếu gia một mặt. Tiểu gia hỏa, Don Diêu nghiêng đầu trong chốc lát. Trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Bất quá nhìn anh bộ dáng này. Hẳn là hắn nhận biết. Đưa đến sân thượng chờ ta. Pháo đài chỗ cao nhất là Don Diêu căn phòng. Mà căn phòng cửa sổ hướng xuống. Có thể quan sát bất dạ thành náo nhiệt nhất địa khu. Sân thượng thì ở vào mặt khác. Mang theo điểm lấm tấm mũ, cầm trong tay quỷ khóc thiếu niên chậm rãi đi lên sân thượng nguyên lai là ngươi a. Lo, Don Diêu ngoẹo đầu nhìn về phía chậm rãi đến gần thiếu niên. Cao lớn hơn không ít nha, đã từ lúc trước tiểu quỷ biến thành chân chính nam tử hán. Thế nhưng là ngươi một chút cũng không, hề biến hóa, vẫn như cũ như 10 năm trước đồng dạng. Lo đạt được ốp ốp no mi. Qua nhiều năm như vậy tự nhiên biết liên quan tới ốp ốp no mi hết thảy. Không tay già đời thuật, là phụ thân dùng sinh mệnh hoàn thành. Úc, Don Diu nhíu mày cũng không phủ nhận. Sự thật chính là sự thật. Vĩnh viễn không cách nào thông qua hoang ngôn đem cải biến. Ngươi sẽ không phải là tới tìm ta báo thù à? Lo lấy lại bình tĩnh sau đó lắc đầu nói. Kia là phụ thân lựa chọn. Vì cứu vớt Flevon mà làm ra lựa chọn. Trả thù. Kia là đối với một cái làm ra giác ngộ nam nhân vũ nhục. Huống chi cửu nhân cũng không phải là trước mắt người này. Đối phương nhiều nhất bất quá là cùng phụ thân làm một cái cả hai cùng có lợi giao dịch. Cho nên, lo cũng không tính tìm Don Diu báo thù. Cái kia biến mất 10 năm lâu ngươi. Tới đây là muốn làm cái gì đâu. Don Diu lung lay chén rượu trong tay. Huyết sắc rượu đỏ có chút rung động. Tràn ra một trận mê người mùi rượu. Ta muốn gia nhập bất dạ thành. Lo nghiêm nghị phun ra một câu. À, Don Diu kinh ngạc nhìn về phía Lo. Tiểu tử này cái nào gân không đúng. Lo xem như Don Quixote gia tộc thành viên. Cũng coi là nửa cái bất dạ thành người. Liền giống với Sugar như vậy mặc dù là Doflamingo bộ hạ. Lại hoàn toàn đem bất dạ thành xem như nhà mình. Không có chuyện liền đến thông cửa mà còn khách mời thủ vệ bán đen trắng phiếu. Người muốn vì Rosinante báo thù. Don Diu tự hồ nghĩ tới điều gì? Lịch sử quỹ tích có sửa đổi tính. Nếu như không cắt đứt nguyên nhân gây ra liền nhất định sinh ra kết quả. Lo trầm mặc không nói. Nhưng hắn ánh mắt đã nói ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Don Diu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lo. Lo áp lực tăng gấp bội. Phảng phất cái cổ bị bóp lấy. Làm cho người cảm giác hít thở không thông kích thích thần kinh của hắn. Trong lúc vô hình khí thế. Cứ như vậy mạnh a lo sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn không thèm để ý tiêu diệt Doflamingo về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn lo lắng ra tay với Doflamingo lúc. Don Diu sẽ không đáp ứng. Nếu như nam nhân trước mắt này ngăn cản. Hắn nhất định sẽ không thành công. Không bao lâu. Ngay tại lo muốn từ bỏ thời điểm. Don Diu lại là không thèm để ý thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Tùy ngươi lạc, hắn không phải huynh đệ của ngươi sao? Lo hơi sững sờ, đạt được kết quả mong muốn, nhưng không có một chút vui sướng tâm tình. Nếu như Doflamingo bị ngươi tiêu diệt, nói rõ hắn cũng bất quá như thế. Don Diu đưa lưng về phía Lo, ngữ khí yên lặng mà lạnh lùng, tựa như là đang kể lấy một cái dâu ria người, mà không phải huynh đệ của hắn. Mặt khác, Don Diu minh bạch lo gia nhập bất dạ thành nói bóng gió. Lo hy vọng dùng không tay ra đời thuật. Đổi lấy Don Diu một cái hứa hẹn. Một cái hắn tại đối phó Doflamingo thời gian Don Diu sẽ không xuất thủ hứa hẹn. Nói chuyện kết thúc. Trên sân thượng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Ngươi hẳn là dự định ra biển A. Don Diu bỗng nhiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Giúp ta làm một chuyện như thế nào? Rất đơn giản. Lo có chút dương mắt, nhìn về phía Don Diu, chỉ thấy một cái tứ phương hộp bị vứt ra tới. Coi lớn nhỏ cùng hình dạng hẳn là lắp lấy trái ác quỷ hộp mới đúng. Giúp ta giao cho Đông Hải một cái gọi Nami nữ hải nhi. Nàng ở tại làng Kokoyashi. Nàng có cái gì đặc thù sao? Lo nhíu mày hỏi, chỉ biết là một cái tên. Một người như vậy thật đúng là khó tìm. Vạn nhất trùng tên sai lầm làm sao bây giờ? Trong này thế nhưng là giá trị ít nhất 100 triệu belly trái ác quỷ a. Mà lại, có thể làm cho Don Diu tự mình lời nhắn nhủ trái ác quỷ. Tuyệt đối không chỉ cái giá này giá trị, ngươi trông thấy nàng liền nhất định sẽ xác định là nàng. Don Diu thần bí nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp lấy hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ. Lo rời đi, quyết định tiến về Đông Hải hoàn thành Don Diu nhiệm vụ về sau. Trở lại cố hương tổ kiến băng hải tặc ra biển. Lớn như vậy trên cái bàn tròn. Bày đầy tinh xảo đồ ăn thức uống. Bất dạ thành tổ chức yến hội mở tiệc chiêu đãi thế giới mới thế giới dưới đất các lĩnh vực đại lão. Phô trương có thể nói 10 phần. Don Diu tay trái tay phải bên cạnh phân biệt ngồi anh cùng Doflamingo. Hai người một cái là bất dạ thành chủ quản. Một cái là nhạc viên hắc đạo bá chủ. Mọi người ở đây đều là khách tới tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Sau đó vị trí cũng có chút vi diệu. Hoàng Kim Đế Tesoro sát bên Doflamingo ngồi xuống. Có thể anh trong tay lại là sung sướng đường phố nữ vương Saitu. Cái này cho những người khác một chút xíu khó chịu cảm giác. Cứ việc trên cái bàn tròn vị trí luôn luôn phải có người ngồi. Có thể dựa vào cái gì bọn hắn ngồi ở vị trí đầu vị. Mà chính mình thì rơi ở phía sau đâu. Doflamingo là cái nhân tinh. Trà trộn thế giới dưới đất. Là lớn nhất người trung gian. Lúc này cười tủm tỉm mở miệng nói. Ăn cơm chỉ là một cái nhỏ cục. Sau bữa ăn mới là trọng đầu hí. Lời này vừa nói ra. Đám người cũng đều an tĩnh ngồi xuống. Mang lòng hiếu kỳ tự hỏi sau bữa ăn trọng đầu hí. Đột nhiên, phanh phanh hai đạo tiếng trầm vang lên. Tựa như liền phát sinh ở ngoài cửa. Chúng nhân trong lòng nhảy một cái. Tựa như là tiếng đánh nhau. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. Cái này thế nhưng là Bất Dạ Thành bên trong thành A. Ai mẹ nó như vậy bá khí đến đập chết thần đại bản doanh. Tình huống như thế nào? Anh làm Bất Dạ Thành chủ quản. Lập tức một cái đen đen Musi gọi ra ngoài. Là băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách. Xông vào pháo đài. Bị Weevil đại nhân cản lại. Đen đen Musi bên kia truyền đến khẩn trương thanh âm. Đen đen Musi cũng không có tận lực che giấu. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được đầu kia thanh âm. Băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách. Cái kia thế nhưng là cái đầu óc toàn cơ bắp. Không sợ trời không sợ đất hạng người A. Tên kia phát điên vì cái gì? Anh sắc mặt lạnh lẽo. Lại hỏi. Nói yến hội không có mời hắn. Là xem thường băng hải tặc bách thú. Xem thường bất tử Kaido. Đen đen Musi bên kia thanh âm truyền đến. Sự tình đã rất rõ ràng. Bất Dạ Thành yến hội không có mời rách. Tiểu tử này lại khinh suất. Nói trở lại. Bọn hắn một đám thế giới dưới đất đại lão tụ hội. Rách chỉ là một cái thân phận của hải tặc. Hơn nữa còn chỉ là Kaido một cái thủ hạ. Thực lực tuy mạnh. Nhưng khẳng định là không so được mọi người tại đây thân phận. Bất quá. Lúc này ai cũng không có mở miệng. Bọn hắn đều muốn biết Don Jiu thái độ. Rách tại thời gian này điểm ra hiện tại Bất Dạ Thành. Nếu nói Don Jiu cùng Kaido một chút liên hệ đều không có. Không có người hội tin tưởng. Ngoài cửa tiếng va chạm không ngừng. Mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được không ít công trình kiến trúc bị phá hủy thanh âm. Trên cái bàn tròn ở vào một cái quỷ dị bầu không khí bên trong thật lâu Don Jiu động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.